Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943, nhân tạo cương mãng khả năng. Thế giới nội bộ Ether lưu nhỏ bé cân bằng điều tiết đã kết thúc. Tại trong vắt bản tâm về sau, giao xua công việc tạm thời có một kết thúc. Ether vòng thế giới mô bản cùng kiến thiết quy hoạch đã xác nhận hoàn tất. Cùng tới thất thần triệt để đem thế giới điều chế hoàn thành. Xác định rõ tương ứng tham số về sau, giao xua liền có thể trực tiếp bổ sung vật chất tiến hành sáng tạo, lúc đầu đó cũng không phải một kiện chuyện rất khó, nhưng bởi vì đoạn thời gian trước âm ảnh này hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng xuất hiện. Vì dung nạp nó tồn tại, đối siêu phàm lực lượng biết không nhiều, thất thần chỉ có thể chậm chậm đi nếm thử. Tại thí nghiệm bên trong đi tìm hiểu này toàn tân lực lượng bản chất. Trong lúc nhất thời, Joshua cùng Nostradamus cũng không có sự tình có thể làm. Hai người liền rời đi cái này bí ẩn nhân tạo thế giới. Hướng lấy Zeter Dung tinh vực trở lại. Lúc này, những cái kia văn minh đại biểu hẳn là cũng đều biết tà thần sắp xâm lấn. Đại diệt tuyệt muốn hàng lâm chuyện này đi. Vì để tránh cho lưu lại thời không dư ba tọa độ, khiến Ether thế giới vị trí bại lộ, Joshua cùng Nostradamus chỉ có thể quấn một cái đường xa. Nửa đường, Pháp Sư già tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói: "Mô nhân, chúng ta bao che tà thần tồn tại tin tức trăm ngàn năm, cũng là bởi vì này kỳ lạ cảm chi năng lực. Bất quá bây giờ cũng không lo được gì đó cảm giác. Dù sao tà thần tụ quần tại mấy chục năm sau đều phải tới. Vậy bây giờ bắt đầu thông dụng, để tất cả cái khác văn minh biết, khẳng định cũng không tính được chuyện xấu." "Đúng là như thế, chuẩn bị sẵn sàng, dù sao cũng so bị đột nhiên tập kích tốt." Joshua gật đầu, đồng ý Nostradamus mà nói. Hắn phụ họa nói: "Dù sao địch nhân đều muốn tới, kia thả cái pháo hoa bại lộ chính mình, cũng không phải tổn thất gì đó có thể ngăn trở mô nhân cảm giác. Tự nhiên không cần sợ, dù sao chỉ cần mình không phạm sai lầm, tà thần cũng cảm giác không tới bọn hắn, mà không thể ngăn trở cảm giác, cũng không cần sợ, cuối cùng đều phải đánh một trận, chẳng lẽ lại tà thần còn biết bởi vì vô tri tha bọn họ một lần? Đừng nói tà thần, những cái kia chính văn minh chỉ sợ cũng không tin. Thôn thế giả truyền ngôn mặc dù cùng truyền thuyết một dạng, nhưng là nó thật sự cất ở đây điểm. Không có bất luận cái gì văn minh lại đi phủ nhận. Chỉ là đa nguyên tinh hà thật sự là quá mức rộng rãi. Không có người tin tưởng bọn chúng sẽ đến tới trước người mình. Cho nên lần này, Microp liên hợp đại hội mục đích chủ yếu liền đem một chút nguyên bản thuộc về tuyệt mật tin tức thông dụng cấp cái này đa nguyên tinh hà phần đông văn minh, để bọn hắn biết bên người mình văn minh kỳ thật cũng không phải là bọn hắn kẻ địch vĩnh hằng, chỉ là trật tự ở giữa lợi ích nhất thời chi tranh. Duy chỉ có tà thần mới thật sự là cùng trật tự đối địch tồn tại. Tin hay không, biết hay không, có nguyện ý hay không hợp tác, Microp văn minh tuyệt không quan tâm, nhưng là nếu như có nguyện ý tin tưởng, có thể lý giải, đồng thời cũng nguyện ý hợp tác văn minh, Microp tự nhiên cũng không phải tàng tư, mà là lại dốc sức hợp tác đối mặt sắp đánh tới to lớn uy hiếp. Không có văn minh lại ngồi chờ chết, nếu chính mình tạm thời vô pháp một mình đối kháng, như vậy kêu lên phần đông minh hữu đồng bạn cũng là lựa chọn một loại. Nói đến, Nostradamus đại sư, thỉnh thoảng truyền tống, thiên dược, tha một đại cái đường xa, cuối cùng tại trở về tới đường đi sợi phía trên. Joshua tại trở về Zeter Zoom tinh vực nửa đường, chẳng biết tại sao bất thình lình mở miệng nói: "Người biết, tiểu quang, không?" "Đương nhiên biết." Trong lúc nhất thời, Nostradamus tỉnh không nghĩ rõ ràng Joshua tại sao phải hỏi cái này vấn đề. Nhưng là hắn hay là nheo mắt lại, thấp giọng đáp lại nói: huyết nguyệt thâm uyên thế giới ý chí. Rất tốt, thế giới trọng sinh kiểu mẫu. Ta còn nhớ rõ lúc trước đi tham quan thời điểm, thế giới kia đã có một khỏa to lớn huyết sắc cây rong. Còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái lông nhung tiểu động vật sinh tồn. Nói trắng ra là, chính là ngươi dưỡng lại một cái kỳ kỳ quái quái ra hỏa. Nói trở lại, do xua người này đến tột cùng dưỡng bao nhiêu sinh vật không phải người a. Hứng thú của hắn yêu thích, do xua coi như lại thế nào mạnh, cũng không thể nào bỗng dưng xem thấu một vị truyền kỳ cường giả tâm lý động thái. Cho nên khi nghe thấy Nostradamus đáp lại về sau, hắn liền gật đầu, sau đó nói, trong chuyện này lần ta và ngươi nói qua, không biết ngươi còn nhớ hay không đến tiểu quang tại mấy năm trước. Phân tranh đại lục mới xuất hiện thời điểm, lợi dụng trò chơi bác, người thành công công việc đã sáng tạo ra thế giới ý chí. Cũng tức là, cương mãng, ngươi thật sự nói qua. Đối với cái này, lão pháp sư biểu lộ có chút yên bình. Hắn không cảm thấy kinh ngạc mà nói, dù sao đó là ngươi dưỡng thế giới ý chí. Nàng vốn chính là bồi dưỡng được một cái đồng loại có cái gì kỳ quái. Huống chi, hồn chi luân hồi lại khiến thế giới sinh ra tự mình linh trí, chuyện này vốn chính là lẽ thường đi, không biết mới kỳ quái, không phải thế giới ý chí. Chuẩn xác mà nói, là vạn vật ý chí, do nhắc nhở Nostradamus sai lầm dùng từ, cương mãng là vạn vật ý chí. Là thế giới nội bộ hết thảy, nhưng cũng không phải là thế giới bản thân, cái này cũng là thường gặp chỗ nhầm lẫn. Có chút cường đại cương mãng có lẽ có thể khống chế thế giới, nhưng tuyệt không phải là bởi vì bọn chúng là thế giới ý chí. Chỉ là bởi vì bọn chúng đủ cường đại. Đối với cái đề tài này, Joshua không có đi sâu phân tích, hắn chỉ là đơn giản tổng kết một lượt. Sau đó tiếp tục theo phía trước đề tài nói, lúc trước tiểu quang tại phân tranh đại lục bên trong, làm chính mình bồi dưỡng chủng tộc trở thành thế giới bên trên toàn bộ. Cho nên, toàn bộ thế giới hồn chi luân hồi, thì tương đương với một chủng tộc hồn chi luân hồi, mà này hồn chi luân hồi đản sinh vạn vật ý chí. Nói trắng ra là cũng chính là một cái chỉ một chủng tộc ý chí. Nói thật, đây là một cái phi thường thú vị, kỳ lạ lệ riêng, ngoặc kép chấm chấm, nói cách khác, chủng tộc ý chí, cùng vạn vật ý chí trên thực tế là một thể sao? Thú vị, giấu ở một chủng tộc phía sau thực thể tâm trí. Nghe đến đó, Nostradamus khẽ nhíu mày, hắn mơ hồ cảm giác phương diện này hoàn toàn chính xác có cái gì đáng giá coi trọng vấn đề. Nhưng lại tịnh không có linh cảm. Pháp sư già nhìn về phía Joshua, chuẩn bị chờ đối phương nói ra kết luận của mình. Nhưng là khiến Nostradamus thất vọng là, chiến sĩ tịnh không có theo đường dây này nói tiếp, mà là đổi một đề tài. Nhưng là, cái đề tài này, lại so Nostradamus phía trước suy nghĩ càng thêm khiến người chấn kinh. Ta phát hiện, cương mãng cũng là có thể nhân tạo. Không có để ý Nostradamus càng thêm kinh dị ánh mắt, Joshua trong hư không phi nhanh, nhưng là ngữ khí của hắn vẫn đang phi thường yên bình. Tiểu quang sáng tạo chỉ là một cái ngoài ý muốn, nếu như muốn tự nhiên sinh ra, chỉ sợ yêu cầu thiếu nói ngàn vạn năm đặt cơ sở thời gian. Nhưng là kỳ thật cũng không cần lâu như vậy, linh hồn loại vật này tịnh không có tưởng tượng như vậy chân quý. Chỉ cần số lớn lần chế tạo ra có linh hồn nhưng là tuổi thọ rất ngắn sinh vật. Tỉ như nói có trí tuệ côn trùng, tỉ như nói có tụ quần ý chí vi khuẩn, lại tỉ như nói rong biển, cây cỏ, thực vật vân vân. Chỉ cần những vật này sinh ra linh hồn, trong khoảng thời gian ngắn nhân công thúc đẩy sinh trưởng ra cương mãng là có thể được. Không chỉ như thế, đoạn thời gian trước Lorenda cùng nghi ngờ ma đại quân tại đa nguyên tinh hà một cái cường đại thâm nguyên bên trong, phát hiện một cái kỳ lạ thế giới. Thế giới kia trải qua mấy lần hủy diệt cùng trọng sinh. Mà lần thứ nhất trọng sinh, chính là một đầu cường đại hư không to lớn thú vật cấp sinh vật vẫn lạc tại nơi đó. Mà linh hồn của nó cứ như vậy phân liệt, hóa thành hoàn toàn mới hồn chi luân hồi. Này có thể chứng minh gì đó? Này có thể chứng minh cương mãng không chỉ có thể là nhân tạo. Nó thậm chí có thể từ một cái cường đại đơn thể sinh mệnh linh hồn diễn hóa mà thành. Này chứng minh quá nhiều chuyện, tỉ như nói, thần bí thế giới ý chí, trên thực tế cũng không phải là thần bí như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.